Đỉnh cao phú quý, chương 1246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1246, Trình Uyên phớt lờ cô, vẫn mỉm cười với ông già ông lão nhìn từ trên xuống dưới Trình Uyên và Phương Tố Anh trên lưng, khẽ cau mày nói. Hai người, thực xin lỗi, nhà chúng ta không có thêm phòng. Sau khi bị từ chối, Trình Uyên vẫn không chịu thua, nhanh chóng nói. Chủ nhân, chúng ta không phải kẻ xấu. Nếu như ngài như thế này, chúng ta có thể cho tiền không? Ông lão lại cười lắc đầu. Thiếu gia, ở một nơi hẻo lánh như chúng ta, ngươi cho chúng ta tiền gì? Mặc dù tiền của các nước phía Nam và tiền của Trung Quốc có thể tương tác với nhau, nhưng những ngôi làng hẻo lánh như vậy rất xa thành phố và không có ngân hàng đàng hoàng nên dù có tiền của Trung Quốc cũng không thể đổi được. Ông già hỏi ông ta đang cho tiền gì, nhưng thực ra ông ta đang hỏi về tiền xu của các nước phía Nam hay tiền của Trung Quốc. Trình Uyên trực tiếp vươn tay, từ trong tay lấy ra một nắm lá vàng đưa cho lão nhân. Cái này có thể làm được không? Không có nhiều khác, Trình Uyên có rất nhiều vàng, vì vậy anh ấy sẽ cầm một ít mỗi khi anh ấy đi ra ngoài bây giờ. Cầm lấy chiếc lá vàng, ông lão nhìn quanh rồi cắn răng chịu đựng. Sau đó, anh mở cửa phòng. Không thích thì vào đi. Các nước phía Nam có liên hệ làm ăn với Trung Quốc cho nên ở đây không có nhiều người Hoa, người bình dân cũng không từ chối người Hoa, cũng như người Hoa không từ chối người phương Nam. Chỉ là các chiến binh loại trừ lẫn nhau. Bằng cách này, Trình Uyên và Phương Tố Anh đã vào sân của ông già thành công. Ông già cũng sắp xếp một phòng cho họ. Vâng, nó là một căn phòng chỉ có một giường. Hơn nữa, căn phòng này cực kỳ nhỏ, tức là chỉ có thể kê một cái giường, sau đó chỉ có chỗ đi lại, cho dù là tầng lầu cũng rất khó khăn. Dù đã bỏ thêm một lá vàng để tìm một ông già mua một bộ quần áo của phụ nữ, nhưng làm sao tôi có thể đổi được? Bạn ngủ như thế nào? Trình Uyên và Phương Tố Anh nhìn nhau. Giường vẫn là giường đơn. Anh đi ra ngoài trước, tôi sẽ thay quần áo. Phương Tố Anh nói, Trình Uyên gật đầu và bước ra khỏi phòng. Sau một hồi chờ đợi, sau khi nghe những lời của Phương Tố Anh, cô quay trở lại. Nhưng khi họ vào cuộc, họ lại gặp rắc rối. Trình Uyên nhẹ nói, giới tính bình đẳng, Phương Tố Anh muốn khóc không ra nước mắt. Không còn cách nào, cô vô cùng buồn ngủ, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Leo lên giường, nằm nghiêng bên cạnh Trình Uyên, đỏ mặt còn chưa đủ, nhịp tim lại tăng nhanh một cách điên cuồng. Quần áo trên người cô có vẻ không vừa vặn, chủ nhân của bộ quần áo này hiển nhiên không lớn bằng của cô, vì thế trên eo lộ ra một đóa hoa trắng, cô vô tình chạm vào người Trình Uyên khiến người ta chấn động. Cách chương.